Tu La Thiên Đế Quyết, tác giả, Đại Giáo Thủ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 590, chương 573, Chiến Trận. Thần chủ bớt giận, thần chủ bớt giận, ngoặc kép, lần lượt từng bóng người, run rẩy quỳ trên mặt đất, nhất là đại trưởng lão, vẻ mặt càng là tái nhợt vô cùng. Tại rời bên trong, hắn dùng thần hồn công kích mong muốn chém giết Tần Vân. Nhưng ai biết Tần Vân thần hồn kim thân, đáng sợ như vậy, kết quả cuối cùng chính là Tần Vân không có làm bị thương. Ngược lại hắn mình đã bị cắn trả. Hiện tại thần hồn của hắn còn không có khôi phục, lại nhận thần chủ lửa giận, đại trưởng lão thương thế nặng hơn, thần sơn, đỉnh phong phía trên, phế vật, một đám rác rưởi. Thần chủ trong mắt phẫn nộ khôn cùng, mấy ngàn trượng thần hồn kim thân, cái này căn bản liền không có khả năng. Hắn chính là vô thượng thần chủ, hắn đã là này thiên lan giới đỉnh cao cường giả, nhưng thần hồn của hắn kim thân mới hơn 40 trượng a, cái kia mấy ngàn trượng thần hồn kim thân đến đáng sợ cỡ nào. Huyền Thiên thần chủ căn bản cũng không tin tưởng, cái này Tần Thiên Quốc, các ngươi không cần lo. Môn hạ đi đến thập trọng thần quân phía trên, thập tam trọng thần quân phía dưới đệ tử, đều điều động tiến vào thần sơn tu luyện. Lần này đạo cảnh chi tranh, ta Huyền Thiên thần điện, tuyệt đối không thể bỏ lỡ. Trên ngọn thần sơn, truyền đến giọng nói lạnh lùng. Vâng, thần chủ, vâng. Ngoặc kép, lần lượt từng bóng người nhanh chóng thối lui. Một lát, thần sơn hạ lần nữa yên tĩnh trở lại. Thần sơn đỉnh, sư phó, cái này nho nhỏ Tu La Đế, để cho ta đi. Đứng tại thần chủ trước mặt, một vị thanh niên nam tử, mặt mũi tràn đầy lãnh ngạo nói: Thanh Thiên, người Thánh Long bồi dưỡng như thế nào? Thấy nam tử, thần chủ trên mặt hơi lộ ra một vệt nụ cười tới. Bẩm báo sư phó, tiểu thanh đã trưởng thành, hiện tại chiến lực có thể so với tầng 14 thần vương đỉnh phong chi cảnh, cùng sức chiến đấu của ta không sai biệt lắm. Có tiểu thanh tương trợ, liền xem như gặp được thập ngũ trọng thần vương, đệ tử cũng không sợ. Nhìn xem thần chủ, nam tử mặt mũi tràn đầy lãnh ngạo nói: Tầng 14 đỉnh phong. Thần chủ hài lòng nhẹ gật đầu. Lần này đạo cảnh, ngươi đã vô phương đi vào. Này Tần Thiên Quốc sự tình, ngươi đi một chuyến đi. Nhìn xem nam tử, thần chủ lạnh lùng nói: Vâng, sư phó. La Thạch Thiên trong mắt lãnh ngạo khôn cùng: Lui ra đi. Vâng. Nam tử nhanh chóng lui ra. Đạo cảnh bên trong, vật kia là ta Huyền Thiên thần chủ, đoạt lấy vật kia, bản tọa liền có thể bước vào mạnh hơn cảnh giới, thậm chí tiến vào bên trong đại thế giới. Lần này, bản tọa tuyệt đối sẽ không buông tha. Nhìn xem La Thanh Thiên rời đi, Huyền Thiên thần chủ trong mắt nổ bắn ra một đạo vô cùng đáng sợ hào quang. Huyền Thiên 300 thành, lần nữa bình tĩnh lại. 9 vị trưởng lão phảng phất không nhìn thấy môn hạ thành trì bị đoạt, vậy mà mặc kệ, mà Tần Thiên Quốc vui như thế. Vô số thần miếu thành lập, Tần Vân tín ngưỡng lực đang nhanh chóng tăng vọt. Thần hồn kim thân 7000 trượng, viện nhỏ chỗ sâu, Tần Vân mở ra hai con ngươi. Tần Vân trên người khí tức càng ngày càng ẩn nấp, phổ thông thần quân cường giả, thậm chí liền Tần Vân tu vi đều dò xét không tra được. Tốn hao một tháng, Tần Vân thần hồn kim thân thành công đạt đến 7000 trượng. Nhưng Tần Vân tu vi cùng Long Huyết biến lại không có có bất kỳ biến hóa nào. Đế chủ, nhưng vào lúc này, một bóng người xuất hiện tại Tần Vân trước mặt. Lục Tùng. Thấy Lục Tùng, Tần Vân trong mắt sáng lên. Đi qua một tháng tu luyện, thời gian chuyển luân bên trong, tiếp 10 năm gần đây, Lục Tùng tu vi cũng theo thập trọng thần cảnh viên mãn đạt đến tầng 11 thần quân hậu kỳ. Một tháng đi qua, Tần Vân trong miệng chậm chập tự nói, một tháng trôi qua, Tần Vân tín ngưỡng lực đang nhanh chóng tăng trưởng. Một tháng này, Huyền Thiên Thần Thành càng là bỏ mặc Tần Thiên Quốc trưởng thành, không có bất kỳ người nào tới ngăn cản Tần Thiên Quốc. Đế chủ, Huyền Thiên Thần Điện có chút kỳ quái, đứng tại Tần Vân trước mặt, Lục Tùng trầm giọng nói, kỳ quái. Tần Vân trong mắt chợt lóe sáng, trước báo táp yên tĩnh sao? Mạc Trung có thể dò xét tra được tin tức gì? Nhìn xem Lục Tùng, Tần Vân trầm giọng hỏi, bẩm báo đế chủ, Mạc Trung truyền đến tin tức, toàn bộ Huyền Thiên Thần Thành, vô số đệ tử đều đuổi vào bên trong ngọn thần sơn. Bọn hắn tựa hồ là mong muốn tham gia sau 3 tháng đạo cảnh danh ngạch tranh đoạt, muốn đi vào đạo cảnh bên trong. Nhìn xem Tần Vân, Lục Tùng vội vàng nói, sau 3 tháng, đạo cảnh tranh hạng. Tần Vân trong mắt hào quang lóe lên, bắt đầu Tần Vân muốn đi vào đạo cảnh là vì chân long, nhưng bây giờ Huyền Thiên Thần Điện thần tử La Thanh Thiên có chân long tại thân, Tần Vân đã không cần tiến vào đạo cảnh. Bất quá này đạo cảnh là thượng cổ hồng hoang chỗ, cái kia đồ tốt khẳng định không ít. Sau 3 tháng, chúng ta cũng đi tham gia đạo cảnh danh ngạch tranh đoạt. Tựa hồ nhớ ra cái gì đó, Tần Vân nhìn xem Lục Tùng, vẻ mặt đạm mạc nói, chúng ta cũng đi. Lục Tùng trong mắt phát sáng lên, ta Tần Thiên Quốc chiếm cứ trăm thành, hiện tại cũng xem như thế lực lớn, này đạo cảnh tự nhiên không thể bỏ qua. Nhìn xem Lục Tùng, Tần Vân cười nhạt một tiếng, đế chủ nói không sai, ta cái này đi an bài đệ tử. Nhìn xem Tần Vân, Lục Tùng vội vàng nói, ừm, Tần Vân khẽ gật đầu, đệ tử cáo lui. Lục Tùng nhanh chóng lui ra, thời gian chậm chậm đi qua, thời gian chuyển luân bên trong, lần lượt từng bóng người bắt đầu đi ra. Nguyên bản vạn người đều tại cửu trọng thần cảnh, lần này sau khi đi ra, toàn bộ đều đạt đến thần quân chi cảnh, liền tầng 11 thần quân cường giả cũng có hơn 10 người. Thiên Khung Thành, phủ thành chủ, bái kiến đế chủ, bái kiến đế chủ, ngoặc kép, lần lượt từng bóng người quỳ lạy tại Tần Vân trước mặt. Hơn vạn thần quân cường giả, khí thế bực nào nhưng sợ. Không sai, rất không tệ. Tần Vân trên mặt nụ cười hết sức sáng lạn. Hơn vạn thần quân, này chỉ sợ liền Huyền Thiên Thần Điện cũng không nghĩ ra. Tần Thiên Quốc trưởng thành nhanh như vậy, chỉ cần lại cho Tần Thiên Quốc một quãng thời gian, Tần Vân sẽ trực tiếp mang theo Tần Thiên Quốc đệ tử tiến vào bên trong tòa thần thành. Đế chủ, chúng ta là không tiếp tục chinh chiến. Cửu U đứng ra, mặt mũi tràn đầy phấn chấn nói. Còn chinh chiến? Tần Vân nhìn xem Cửu U, khẽ lắc đầu. Trăm tòa thành trì hiện tại đã không sai biệt lắm. Tần Vân muốn là một cái cơ hội, một cái diệt đi Huyền Thiên Thần Điện cơ hội, mà không tiếp tục chinh chiến thành trì. Cửu U, đệ tử tại. Theo Tần Vân quát lạnh âm thanh, Cửu U mặt mũi tràn đầy hưng phấn tiến lên một bước. Này chính là chiến trận. Tần Vân trong tay một bản ngọc giản xuất hiện. Theo này ngọc giản xuất hiện, mọi người tựa hồ cảm giác được một cỗ nhưng sợ vô biên uy thế theo ngọc giản lên cuồng bạo mà ra. Phủ thành chủ vùng trời đột nhiên xuất hiện thiên quân vạn mã, giết, chấm ngoặc kép, vô số tiếng la giết truyền đến. Cổ lão chiến xa, cổ lão trường mâu, mấy trăm vạn dặm chinh chiến, cái kia đáng sợ tình cảnh, xem mọi người chỉ cảm thấy một trận máu nóng sôi trào, hận không thể đại chiến một trận. Đế chủ, cái gì là chiến trận? Nhìn xem Tần Vân, Cửu U liền vội vàng hỏi. Chiến trận này là chuyên môn vì chiến mà sinh trận pháp. Nhìn xem Cửu U, Tần Vân thanh âm âm u vô cùng. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.